Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. Trước khi so tài đồ ngọt điểm tâm, này đồng thời trận đấu đối lý thiết trụ mà nói thật mấu chốt. Từ tiết mục mà nói, hắn tuần trước thứ bảy, một tuần này nếu như hạng cũng không tiện lời nói liền có nghĩa là đào thải. Mà từ gần đây sóng gió mà nói, nếu như hắn không có thể nghịch tập thành công, vậy thì đối với cái này lần thắng lợi giảm đi, luôn sẽ có nhân cảm thấy hắn là đã chiếm tiện nghi. Bản thân không xứng với như vậy địa vị, là, địa vị, lý thiết trụ trải qua này nhất dịch sau đó, địa vị đã thẳng tắp thoan thăng, mơ hồ có tương lai cự tinh khí độ, kém chỉ là thời gian, cùng tác phẩm lắng đọng. Đương nhiên rồi, lý thiết trụ ngu ngơ chính mình hoàn toàn không có ý thức đến một điểm này. Cho dù lãnh ba cùng Trúc Nhi đã giải thích cho hắn quá rất nhiều lần. Theo lý thiết trụ, mình chính là cái nghệ sĩ, cái mãi võ mà sống nhân. Nào có cái gì chó má địa vị mà nói. Không phải là một nghề sao? Với bê gạch cũng chính là thuộc về không đồng hành nghiệp bất đồng thu nhập mà thôi. Dù sao, so với bê gạch mệt mỏi, tâm mệt mỏi, thứ sáu diễn tập thời điểm, lý thiết trụ trước sau như một lấy ra một bài hát mới. Hắn trước nhất kỳ rút được mấu chốt từ là hoa. Cho nên, tất cả mọi người cho là lý thiết trụ ngu ngơ, chỉ sợ rất khó viết ra liên quan tới hoa ca khúc. Nhưng là, làm lý thiết trụ xuất ra bài này ca dao thời điểm, Lương Hiếu Bá trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Soạn nhạc cùng diễn tập tiến hành rất thuận lợi. 6 giờ rưỡi chiều, Lý Thiết Trụ ăn hộp cơm sau, cùng âm nhạc người hợp tác Lương Điềm cùng đi đến ca sĩ phòng nghỉ ngơi. Đại khái là trước nhất kỳ ý kiến và thái độ của công chúng cùng thành tích quá mức kiềm chế. Lương Điềm trong lúc biểu lộ mang theo một loại báo thù khoái cảm, làm Lý Thiết Trụ âm nhạc người hợp tác, mặc dù chỉ là tiết mục chung tạm thời quan hệ, nhưng nàng vẫn vô cùng ủng hộ Lý Thiết Trụ. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm kỳ đi xuống, nàng đã bị Lý Thiết Trụ tài hoa chiết phục. Cho nên, lên làm chu Lý Thiết Trụ bị người điên cuồng bôi đen chê thời điểm, nàng là rất phẫn nộ. Cũng phát âm thanh lại bị Thủy Quân trong nháy mắt công hãm. Bực bội không nổi, đợi đến trước mấy thiên quan phương xuất thủ diệt những thứ kia gây sóng gió hạng người. Lương Điềm không ngừng kêu đã ghiền, đối Lý Thiết Trụ hảo cảm lại cao hơn. Lương Điềm hưng phấn nói, Thiết Trụ hôm nay ngươi bài hát này, thật là quá êm tai rồi. Ta đều say rồi, ta xem còn có người chít chít méo mó không? Hừ, Lý Thiết Trụ nhàn nhạt nói, âm nhạc mà, có người thích có người không thích, rất bình thường. Lương Điềm nói, lần trước đen ngươi những người đó, chà chà. Chân dài tức, quá tuyệt vời Thiết Trụ, người thật là lợi hại. Lý Thiết Trụ lắc đầu, không quan hệ với ta, ta không hề làm gì cả, cũng không có giải thích cái gì. Đều là rộng lớn nhân dân quần chúng khám phá bọn họ mánh khóe, cảm tạ bọn họ ủng hộ ta. Lương Điềm thật sâu gật đầu, chúng ta Thiết Trụ chính là khí độ bất phàm, rõ ràng phía sau lực lượng đấm phát chết luôn đối thủ. Còn như thế hời hợt, thật khóc, nếu như nhà ta hán tử thật tốt, không được, không thể còn muốn rồi, này bắp thịt ngực lúc này mới hoa, đáng chết Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ đi tới phòng nghỉ ngơi, với Hoàng Tịnh Linh đợi ca sĩ cùng người hợp tác chào hỏi, vui vẻ hòa thuận hàn huyên. Tiếp đó, Lý Tử Kiện tới, Thiết Trụ, hôm nay lại vừa là bài hát mới. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đúng vậy, Lý Tử Kiện bĩu môi nói, liền ghét bỏ như ngươi vậy, để cho chúng ta rất không có tham dự cảm. Lý Thiết Trụ, kia thúc thúc ngươi cũng viết bài hát mới a? Lý Tử Kiện, ngoặc kép chấm chấm, không muốn nói chuyện với ngươi. Sau đó, Tôn Nam cùng hắn kinh doanh nhân Vũ Lâm đến, còn có hắn người hợp tác ba đi đâu rồi, người chủ trì trưởng thôn. Trưởng thôn cũng biết Lý Thiết Trụ cùng Tôn Nam không vui. Bây giờ Lý Thiết Trụ bị quan phương ủng hộ rồi, hắn liền đứng ra giảng hòa. Thiết Trụ, khoảng thời gian này được khổ não chứ? Nam ca một mực cho ngươi bất bình dùm đâu rồi? Những thứ này vô lương truyền thông cũng quá đáng rồi. Bất quá bây giờ được rồi. Đều đi qua. Lý Thiết Trụ cười nói. Cảm ơn trưởng thôn. Cảm ơn lão bá. Lão bá ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Tôn Nam cười gượng nói. Không có. Đều là hẳn. Âm nhạc nên thuần túy. Không nên để cho bên ngoài sân nhân tố tham dự vào. Trước nhất kỳ Lý Thiết Trụ, Mặt Trời Đỏ, là tốt vô cùng một ca khúc. Mới bắt được thứ bảy, ta đã cảm thấy rất không công bình. Lý Thiết Trụ khiêm tốn cười một tiếng. Triệu Lệ Á nói, Nam ca cũng nói như vậy à. Ta còn tưởng rằng ngài cũng sẽ cho là Lý Thiết Trụ dưỡng đoàn đội đây. Thỏ đập luôn luôn sắc bén. Tôn Nam lúng túng hơn. Không biết, không biết, đơn giản gặp mặt đi qua. Các vị ca sĩ trở lại chính mình nghỉ ngơi gian chuẩn bị. Lúc này khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có một canh giờ. Lý Thiết Trụ cũng không cần lập tức đi ngay lên đài chủ trì. Vì vậy hắn tìm được tiết mục tổ đạo diễn Hồng Ba. Cái gì? Ngươi lại phải gây sự tình. Tại sao mỗi lần ta tiết mục ngươi đều muốn làm này vừa ra? Hồng Ba thẳng gãi đầu. Lý Thiết Trụ nói. Này không phải là vì làm sáng tỏ sao? Mặc dù con mắt của quần chúng là sáng như tuyết, nhưng sự tình có một kết thúc sau. Ta còn là phải hướng quần chúng chứng minh một chút bọn họ con mắt xác thực sáng như tuyết chứ. Lương Điềm nghe được Lý Thiết Trụ thỉnh cầu. Đều sợ ngây người, còn có thể chơi như vậy. Nếu như chơi đùa đập làm sao bây giờ? Ra một chút xíu ngoài ý muốn liền đập bảng hiệu A. Hồng Ba cũng là nghĩ như vậy. Người đập ngươi bảng hiệu của mình không liên quan. Người đừng đập ta bảng hiệu A. Ta mẹ nó là ký đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Trên thực tế, cái kế hoạch này thuộc về Lý Thiết Trụ tư nhân quyết định. Với tiết mục tổ không liên quan. Tiết mục tổ cũng không can thiệp được. Lý Thiết Trụ lựa chọn với tiết mục tổ thông khí. Vậy lấy hết lòng rồi rồi. Dù sao, bị những tên kia như vậy chê bôi đen sau đó, ai có thể không đốt lửa tức đây? Cuối cùng, Hồng Ba gật đầu, sở dĩ như vậy chật vật, là bởi vì Lý Thiết Trụ muốn livestream chứng minh chính mình sẽ viết ca khúc. Này chứng minh như thế nào? Kinh Đô Mỗ nổi danh trong rạp hát, Vân Đức xã đang ở tổ chức tấu hài buổi biểu diễn dành riêng. Không khí hiện trường hỏa bạo, không còn chỗ ngồi, hậu trường. Tần Đào đi theo sư phụ Dư Khiêm bên người. Nhìn trước phương đoan ngồi Quách lão sư. Hắn cúi thấp xuống đầu. Cũng cảm giác mình đề nghị có chút vượt quyền. Ở nơi này chú trọng bối phận cùng quy củ trong kinh doanh. Đây là không thích hợp cử động. Nhưng là vì huynh đệ. Hắn nghĩa vô phản cố. Huống chi, chuyện này là nhạc ca cùng Đại Lân ca ủng hộ. Nếu không hắn thật đúng là không lá gan này. Quách lão sư mở ra quạt xếp, lại khép lại, quyết định à nha, không phải là làm như vậy không thể. Tần Đào miệng lưỡi run run, ta, hắn, Nhạc Vũ bằng phiên dịch nói. Hắn nói Lý Thiết Trụ là hắn huynh đệ, không giúp một cái không thích hợp. Tần Đào, à đúng, Quách lão sư lại nhìn Tần Đào, nhưng là, chúng ta thật diễn đâu rồi, trung gian xen vào cái Lý Thiết Trụ. Thích hợp sao? Tần Đào, kia vậy. Nhưng là, Quách Đại Lân, hắn nói các khán giả thích xem. Lần trước bọn họ đầu âm livestream liền tiếng vọng không tệ. Lão Quách nhìn con trai liếc mắt, gật đầu một cái. Đào tử, ngươi không phải sợ lên đài sao? Sau đó thật vất vả cho ngươi cùng Đại Lân hợp tác. Coi là tốt điểm, nhưng là kém rất xa. Bây giờ ngươi một người lên đài. Không sợ sao? Từ Lý Thiết Trụ ca nhạc hội sau khi trở lại, Tần Đào sức lực đủ rất nhiều rồi. Lão Quách để cho hắn cho thiếu chủ sĩ Quách Đại Lân làm vai diễn phụ. Mấy tháng qua này biểu hiện cũng chỉ là trung quy trung củ. Cũng không tính rất màu mè. Cho nên, lão Quách nghi vấn chỉ là từ chuyên nghiệp trình độ. Tần Đào lắp bắp nói. Thực ra, ta, hắn, Nhạc Vũ bằng, hắn có thể. Quách Đại Lân, hắn và Lý Thiết Trụ hợp tác so với ta thục, khẳng định không thành vấn đề. Quách lão sư nói, hai người im miệng, để cho chính hắn nói. Chính mình không miệng dài sao? Lời nói đều nói không lanh lẹ. còn lên đài cùng Lý Thiết Trụ liên tuyến livestream. Đập ta Vân Đức xã bảng hiệu sao? Lão Quách lo lắng là có đạo lý. Mặc dù Lý Thiết Trụ luôn luôn vững như lão cẩu, nhưng không ngăn được nhà mình hàng này không có ý chí tiến thủ a. Dư Khiêm cũng nhìn nhà mình này ngốc đồ đệ, trong mắt tất cả đều là mong đợi. Tần Đào hì hục hồi lâu, nói, ta có thể, ta tuyệt đối sẽ không mất bình tĩnh, càng không biết để cho hiện trường lãnh tràng. Nếu như, huynh đệ mình xảy ra chuyện, ta đều không giúp một cái lời nói. Ta đây, còn không bằng về nhà chăn heo đây. Lão Quách nhìn chằm chằm Tần Đào, cho đến đem hàng này nhìn đến mặt đỏ tới mang tai rồi, mới nói, ta đồng ý, đi đi, thật tốt cho bọn hắn nhìn một chút, ta Vân Đức xã nghĩa khí giang hồ. Tần Đào nhất thời mừng không kể xiết, hắn thực ra hai tay chuẩn bị, ngay từ đầu hắn chỉ cho phép bị chính mình len lén cùng Lý Thiết Trụ liên tuyến livestream. Sau đó bị Nhạc Vũ Bằng cùng Quách Đại Lân cổ động làm một tấu hài buổi biểu diễn dành riêng liên tuyến, Lý Thiết Trụ nói hết rồi. Lần này đầu âm livestream đi theo năm lần đó như thế. Chẳng qua là tôi là ca sĩ, đồ ngọt điểm tâm. Giờ có khỏe không? Cũng thay đổi thành chàng này tấu hài buổi biểu diễn dành riêng đồ ngọt điểm tâm rồi. Quách lão sư mấy cái tân đồ đệ vừa mới lên đài hâm nóng trận đấu xong, vốn nên là để cho Quách Đại Lân cùng Tần Đào lần trước tới nhất đoạn rồi. Kết quả cũng chỉ có Tần Đào một người ra sân, đồng thời còn mang lên tới một màn ảnh lớn TV. Tần Đào nhiều lần diễn xuất đều không để cho các khán giả hài lòng, cho nên hắn lên đài lúc phía dưới đã có nhân ồn ào lên. Tần Đào lần này rất cường thế, khác ồn ào lên ta cho ngươi tăng giá a, trả vé. Vân Đức xã từ không trả vé, trả vé điểm ở A Hán Phú. Đi lui đi, hu tương đương, hu cái gì hu, ta sư phụ lại không đi lên, hu cho ai nghe à, lửa, hắn không nghe được, ha ha ha, ta cho các ngươi cười sao, cười, cũng phải thêm tiền, ha ha ha ha, hu tương đương, các khán giả rốt cuộc cười, lần này, thuộc về Tần Đào vượt xa bình thường phát huy, liền Lư Khiêm cũng dám đổi, đặt bình thường. Cho hắn mười mật cũng là không dám. Vì huynh đệ mà. Hậu trường, Quách lão sư cũng cười vỗ tay. Dư Khiêm lão sư lão ngực trấn an, cũng không cảm thấy không vâng lời, ngược lại cười nói, Làm nhi á, đứa nhỏ này thiên phú không tệ. Quách lão sư, hắn thiên phú không tệ, chỉ thiếu cái Lý Thiết Trụ. Người nói Đào Tử ban đầu xúi dục Lý Thiết Trụ đi đờ voi làm gì nhỉ? Tới Hoan Lạc Hỉ kịch nhân lời nói, Lý Thiết Trụ chính là ta. Vào lúc này Lý Thiết Trụ hợp tác Tần Đào, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ta kể cho ngươi. Nhạc Vũ Bằng cũng phải đứng dựa bên. Nhạc Vũ Bằng gật đầu liên tục. Ha ha ha, Thiết Trụ không có tới Vân Đức xã, thật đúng là đáng tiếc a. Ha ha ha ha, Quách Đại Lân, ca, người tiếng cười kia hơi lộ ra xương cuồng điểm. Trên đài, Tần Đào chỉ gài hảo màn ảnh truyền hình nói. Biết đây là cái gì ư? Người xem, không biết. Tần Đào, cái này kêu TV. Hu, hắn có thể ra tranh. Ôi chao, thần kỳ chứ. Không gặp qua chưa? Mong đợi sao? Hu, đến, ta mở ra cho các ngươi nhìn một chút. TV cũng không từng thấy. Thực sự là, Tần Đào lạ thường sẽ đến chuyện. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại so với Quách Đại Lân hợp tác thời điểm tơ lụa hơn nhiều. Hắn cầm điện thoại di động lên. Ở đầu âm bên trên cùng Lý Thiết Trụ kết nối với phân bình livestream. Sau đó nhấn mở rồi TV. Kịch trường các khán giả nhìn thấy TV sáng lên. Phía trên xuất hiện là Lý Thiết Trụ thời điểm. Các khán giả nhất thời hoan hô lên. Mặc dù cái này rất bất tương âm thanh, nhưng thú vị a. Bọn họ không biết Vân Đức xã đang làm cái gì, chỉ cảm thấy mới mẻ thú vị. Chẳng lẽ là tầm xa tấu hài? Trong TV, Lý Thiết Trụ nói, Đào, người bên kia cái gì tình huống? Tần Đào, đừng nói chuyện, kêu ba ba, hiện trường chư vị đều là ta áo cơm cha mẹ. Lý Thiết Trụ nhìn ra là Tấu Hài buổi biểu diễn dành riêng rồi. Mặc dù có chút mộng, nhưng vẫn là nói, đại ca đại tẩu được. Các người mập con trai hôm nay biểu hiện như thế nào đây? Người xem, được, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.